sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 175, thế chỗ nữ chủ. Góc truyện audio.com. Trở lại nghỉ ngơi phù đỉnh sau. Công Nguyệt trực tiếp kéo lấy Thẩm Huỳnh cùng Nghệ Thanh liền tiến vào phòng. Sắc mặt sau ngày trước càng thêm đúng đắn. Liên quan với cái đó Lục, Huệ Linh, các ngươi có ý kiến gì không? À, Thẩm Huỳnh ngẩn người. Cái gì cái nhìn, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Công Nguyệt trầm giọng nói. Nàng là thần qua đồ đệ, lại là từ hạ giới mà tới. Đặc biệt là thần qua đối với nàng cái loại này dung túng. Rõ ràng cùng đệ tử bình thường bất đồng. Nào có như vậy nuông chiều đệ tử. Ngươi nói là, Thẩm Huỳnh trừng mắt nhìn. Nghiêm trang nói, hai người bọn họ có một chân. Công Nguyệt, Nghệ Thanh, lời mặc dù thô tháo một chút. Nhưng, đúng là cái ý này. Các ngươi không cảm thấy nàng cái này thiết lập khá quen sao? Công Nguyệt có chút nóng nảy nói. Cái này rõ ràng chính là nguyên lai nữ chủ thiết lập chứ. Vừa nói như thế, thật là có điểm giống như, Tuyên Đồng không phải là còn trong phái sao? Nghệ Thanh nhíu mày một cái nói. Đúng nha, cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái. Công Nguyệt trầm giải thích rõ nói. Lẽ ra Tuyên Đồng mới là nữ chủ. Cái này kêu Huệ Linh trong nguyên tắc căn bản không có ra sân qua. Hơn nữa ta nghe qua. Người nọ là tại 4 năm trước bị thần qua mang về thiên ngoại thiên. Thẩm Huỳnh cũng là tại thời gian như vậy mang về Tuyên Đồng. Mà cái này Huệ Linh trừ tính cách cùng bản gốc nữ chủ bất đồng ra. Vô luận là thu học trò cũng được, vẫn là thần qua thái độ đối với nàng cũng tốt. Quả thật là liền cùng trong sách giống nhau như đúc, giống như là, chấm, đổi một nữ chủ một dạng. Cái này làm cho hắn có loại bởi vì bọn họ nhúng tay. Nội dung cốt truyện bị lỗi, cho nên có cái gì tại tự động sửa chữa một dạng. Bởi vì nữ chủ không thấy, cho nên liền đổi một cái nữ chủ. Ngươi nói là, Huệ Linh thay thế thân phận của Tuyên Đồng. Nghệ Thanh nói, nhưng Tuyên Đồng là tâm ma biến thành, thần qua không có khả năng sẽ không nhận ra phân thân của mình chứ. Ý của ta... Không phải nói thần qua nhận lầm người, nàng có thể thay thế chẳng qua là Tuyên Đồng ở đó cái trong tiểu thuyết nhân vật mà thôi. Cái đó ai gặp ai xui xẻo, Conan phụ thể nhân vật, Công Nguyệt càng nghĩ thì càng khả năng, đẩy một cái những người bên cạnh nói. Ngươi nghĩ như thế nào? Nói một câu à, hích, ta cảm thấy đi, Thẩm Huỳnh vẫn là cái kia dáng vẻ lười biếng. Cái đó, cá ướp muối bạn học. Không có máy sẽ thích tiểu người lùn, ngược lại thích đối tượng khác cũng rất bình thường a, cũng không thể để cho người một mực độc thân đi. Coi như tìm một tiểu kỹ nữ, cũng không kỳ quái, các ngươi không nên đối với người ta có thành kiến sao? Ngươi mới vừa là muốn mắng tiểu kỹ nữ chứ, rốt cuộc là ai có thành kiến đi à, cô Nguyệt nhíu mày một cái. Ý của ngươi là nói, căn bản không có cái gì nội dung cốt truyện sửa sai. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều sao? Có A Thẩm Huỳnh gật đầu một cái. Suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu. Từ hạ giới thời điểm bắt đầu. Cũng không có dừng qua. Nghệ Thanh, Công Nguyệt, miệng nó, người ý gì? Có thể hay không nói một hơi đi à? Không mang theo thở mạnh. Chính là đầu bếp A. Nàng chỉ bên cạnh Nghệ Thanh. Hai người bối rối một chút. Hồi lâu, Công Nguyệt nhớ ra cái gì đó. Ý của ngươi là nói, theo hắn bắt đầu, nội dung cốt truyện liền bắt đầu sửa sai rồi hả? Mảnh nhỏ suy nghĩ một chút thanh giới duy vừa xuất hiện hai cái nhân vật trong vở kịch. Một cái là Nghệ Thanh, một cái là Bạch Trạch, Nghệ Thanh là trong nguyên tác cuối cùng mới ra sân kiếm tiên. Hắn tại hạ giới thời điểm lại là một cái tán tu. Nhất định rất không dễ dàng mới tu tới phi thăng. Nhưng bởi vì Thẩm Huỳnh nguyên nhân, hắn mấy lần đốn ngộ, tu vi tăng lên rất nhanh, quá mức tới đã đến phi thăng biên giới, nhưng lúc đó thanh giới còn bị thanh thông tiên phủ đám người kia khống chế. Hắn muốn phi thăng, trong nguyên tắc khẳng định cùng đám người kia là có một trận đại chiến. Hơn nữa nhất định là một cái quá trình khá dài. Về phần Bạch Trạch, trước Bích Đào nói qua, bởi vì nhận ra được thanh giới có thần tộc tung tích. Cho nên mới một chậm lại nữa xia tế thời gian, Cái này thần tộc khẳng định chính là Bạch Trạch. Bạch Trạch bị Thẩm Huỳnh đưa về thần giới. Cho nên bọn họ mới bắt đầu diệt thế. Như thế tại quyển sách kia không có nói tới trong thiết lập. Rất có thể là Bạch Trạch cùng Nghệ Thanh cùng nhau. Phá vỡ Thanh Thông Tiên Phủ âm mưu sau. Mới phi thăng lên giới. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu cái này nội dung cốt truyện liền trước thời hạn rồi. Mà sau khi phi thăng, Nghệ Thanh mình chính là Thẩm Huỳnh đồ đệ, tại không có xuất sư trước, tự nhiên cũng sẽ không thu đệ tử khác, vậy cùng nhân vật nam chính Ninh Tử An sư đồ con đường này liền đứt đoạn mất. Không có thực lực nhân vật nam chính, không thể gọi là nhân vật nam chính, nhưng bọn hắn vẫn là đã gặp Ninh Tử An. Thuận tiện giải quyết kiếm khí trong cơ thể hắn không nói. Còn gián tiếp giúp hắn trừ đi tâm ma, để cho hắn làm trở về nguyên bản đế quân, tự nhiên cũng không cần phải làm tiếp Nghệ Thanh đồ đệ. Hết thảy các thứ này thoạt nhìn trùng hợp, nhưng ngẫm nghĩ bên dưới, quả thật thật giống như một mực đang, tại, sửa chữa nội dung cốt truyện một dạng, bởi vì đốn ngộ, Nghệ Thanh so nội dung cốt truyện trước thời hạn phi thăng. Cho nên nhân vật nam chính cũng trước thời hạn xuất hiện. Bởi vì Nghệ Thanh không thu nhân vật nam chính vì đồ. Cho nên nhân vật nam chính trực tiếp khôi phục tu vi. Trở thành mắc cấp đế quân. Bởi vì Thẩm Huỳnh chặn đồ mang đi nguyên lai nữ chủ. Cho nên Huệ Linh đi ra trở thành mới nữ chủ. Rõ ràng tất cả mọi chuyện đều cùng nội dung cốt truyện hoàn toàn bất đồng. Nhưng vòng tới vòng lui. Lại thật giống như lại lượn quanh về tới trong nội dung cốt truyện đi. Giống như có một đôi không nhìn thấy bàn tay. Đang lúc mọi người không có phát giác thời điểm. Yên lặng điều khiển hết thảy các thứ này. Giống như là đánh miếng vá một dạng. Thiếu một góc, liền sẽ bổ túc một cái khác góc. Nghĩ hết biện pháp muốn đem nội dung cốt truyện đi hết một dạng. Công Nguyệt đáy lòng trầm một cái. Nhìn một chút bên người Thẩm Huỳnh nói. Ngươi rốt cuộc là, lúc nào phát hiện điều này, rõ ràng đối với nội dung cốt truyện quen thuộc nhất là hắn. Hắn lại hoàn toàn không có phát hiện, Thẩm Huỳnh suy nghĩ một chút, ma giới cửa đóng lại thời điểm đi, cái đó cánh cửa, chẳng lẽ không phải là ma tộc đóng lại. Công Nguyệt cả kinh, hắn vẫn cho là bởi vì người ở bên trong bị đánh sợ rồi, cho nên mới hoặc là không làm không thì làm triệt để. Dứt khoát đem cửa chặn lại. Bây giờ nghĩ lại, ma giới là nam nữ chủ cái cuối cùng phó bản. Tự nhiên không thể ngay từ đầu liền quét. Cho nên nói, cũng là bởi vì nội dung cốt truyện. Cho nên mới đóng lại. Nội dung cốt truyện thật sự có năng lực cường đại như vậy. Chẳng lẽ cái này thật chỉ là một quyển tiểu thuyết thế giới? Còn là nói, cái thế giới này tại dựa theo quyển sách kia quỹ đạo tại vận hành. Cái kia điều khiển cái này nội dung cốt truyện người lại là ai? Tác giả sao? Công Nguyệt càng nghĩ thì càng loạn, dứt khoát cũng liền không thèm nghĩ nữa. Mặc kệ nó, ngược lại cái này cùng bọn họ đã không có quan hệ. Hắn mới lười đến nhìn nam nữ chủ khắp nơi chỗ hô hố đây. Chỉ cần không chọc tới bọn họ là tốt rồi. Nhưng là, Huệ Linh thật sự trở thành mới nữ chủ rồi sao? Nếu là nữ chủ thật sự đổi vai rồi, đối với bọn họ mà nói đến lúc đó một chuyện tốt. Dù sao Tuyên Đồng hiện tại nhưng là người của phái vô địch. Thẩm Huỳnh suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, Ngưu Ba Ba, quyển sách kia cái kế tiếp nội dung cốt truyện là cái gì? Cái gì cái kế tiếp nội dung cốt truyện? Công Nguyệt sửng sốt một chút, trong nháy mắt lại phản ứng lại. Đúng nga, nếu muốn biết Huệ Linh có phải hay không là thế chỗ nữ chủ. Chỉ cần nhìn một chút nàng có hay không dựa theo nội dung cốt truyện đi là được rồi. Nữ chủ bái sư sau gặp phải đệ nhất kiện đại sự. Thật giống như, là bị ai bắt đi. Mơ hồ nhớ đến có đoạn nhân vật nam trình anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết. Ai bắt, quên rồi, chuyện xa xưa như vậy, ta cũng không nhớ rõ lắm. Hình như là nhân vật nam chính đối thủ một mất một còn cái gì chứ? Chử Huyền, Nghệ Thanh đột nhiên mở miệng nói. Công Nguyệt sững sờ, miệng nó, thật có khả năng, nói cách khác, cái kế tiếp nội dung cốt truyện ngày mai liền bắt đầu rồi. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta trở về đến rồi. Đang suy nghĩ, Cụ cải đột nhiên đạp cửa phòng ra, giống như viên hình người đạn đại bác một dạng đánh về phía Thẩm Huỳnh. Mắt thấy liền muốn nhào vào trong ngực, bên cạnh Nghệ Thanh lanh tay lẹ mát, một cái sách ở cổ áo của hắn nhấc lên, qua tay ném ra rồi. Cút ngay, tiểu kỹ nữ, hừ, cụ cải quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Hết lần này tới lần khác lại không dám phản kháng, chỉ có thể đáng thương nhìn lấy Thẩm Huỳnh. Tiểu tỷ tỷ, cụ cải rất muốn ngươi nha. Cách chương.